Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 528. Những người đàn ông mà Chiến Mục Hằng tìm tới chắc chắn không phải là người tốt. Nếu bọn họ cùng nhau hành hạ cô, chắc chắn con của cô sẽ không giữ được. Tô Thu Quỳnh không muốn Chiến Mục Hằng biết chuyện cô không phá thai. Nhưng trong tình huống này, để cứu được đứa con trong bụng, cô không thể suy nghĩ nhiều. Cô hít một hơi thật sâu, nhướng cằm, nói với Chiến Mục Hằng. Chiến Mục Hằng, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Thả tôi ra khỏi đây. Tôi đang mang thai. Nếu anh để những người đàn ông kia làm gì tôi, con tôi chắc chắn sẽ chết. Nghe Tô Thu Quỳnh nói thế, lửa giận trong mắt Chiến Mục Hằng lập tức bùng lên. Anh ta cười gằn nhìn Tô Thu Quỳnh. Vạch trần, Tô Thu Quỳnh, con của tôi đã chết từ lâu rồi. Con của tôi đã bị cô giết chết một cách tàn nhẫn. Sao? Cô giết chết con tôi? Bây giờ cô muốn lấy con tôi ra làm lá chắn để cứu mạng mình sao? Tô Thu Quỳnh, tại sao cô lại đê tiện như vậy? Trên đời chắc sẽ không có người phụ nữ nào đê tiện như cô đâu. Tô Thu Quỳnh, cô hại An Tình, cô khiến cô ấy sống không bằng chết. Tối nay, tôi cũng sẽ khiến cô vạn kiếp bất phục. Chiến Mục Hằng, tôi không có, tôi không phá thai. Chiến Mục Hằng, nếu anh không tin, tôi có thể đến bệnh viện kiểm tra. Bây giờ tôi đang mang thai. Anh không thể để họ làm điều đó với tôi được. Anh không thể. Câm miệng. Tô Thu Quỳnh chưa kịp nói xong, Chiến Mục Hằng đã cáu kỉnh ngắt lời cô. Tô Thu Quỳnh, là cô không cần con của tôi trước. Bây giờ dù cho trong bụng cô có thứ gì, nó có chết cũng đáng. Cơ thể Tô Thu Quỳnh bỗng cứng đờ. Cô sững sờ nhìn Chiến Mục Hằng. Nước mắt bất chợt lăn xuống. Chết cũng đáng. Tô Thu Quỳnh thật sự không muốn khóc. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt tên ác quỷ Chiến Mục Hằng. Nhưng nghĩ đến đứa con vô tội của mình đã chết thảm 6 năm trước, cô không kìm được rơi nước mắt. Tô Thu Quỳnh cụp mắt, ngơ ngác nhìn bụng dưới của mình. Đúng vậy, người như Chiến Mục Hằng thì sao có thể quan tâm đến sự sống chết của đứa bé trong bụng cô. 6 năm trước, anh ta có thể tàn nhẫn để người ta giết chết đứa con của cô. Bây giờ, anh ta cũng sẽ không để đứa bé này sống sót. Tô Thu Quỳnh vốn dĩ muốn vứt bỏ tự trọng để cầu xin Chiến Mục Hằng nể tình đứa bé trong bụng là máu mủ của mình mà tha cho cô. Lúc này, cô đột nhiên hiểu ra. Từ lúc bắt đầu, Chiến Mục Hằng đã không muốn đứa bé này sống rồi. Không cần thiết phải cầu xin anh ta nữa. Đối với một người có lòng dạ sắt đá như Chiến Mục Hằng, cho dù cô có quỳ xuống dập đầu cầu xin anh ta cũng sẽ không động lòng. Nếu đã không thể thay đổi được lòng dạ sắt đá của anh ta, cô cần gì phải tự hạ thấp mình, vứt bỏ tôn nghiêm quỳ xuống dưới chân anh để bị anh dẫm đạp. Tô Thu Quỳnh bật khóc. Chiến Mục Hằng nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Tô Thu Quỳnh, trái tim chợt co rút. Anh ta nhìn thấy nước mắt của An Tình không biết bao nhiêu lần, nhưng thật sự không có cảm giác gì. Anh ta cứ tưởng mình đã miễn nhiễm với nước mắt của phụ nữ từ lâu. Nhưng không ngờ khi nhìn thấy Tô Thu Quỳnh khóc, anh ta cảm thấy đau như dao cắt. Tô Thu Quỳnh, cô lấy tư cách gì khiến anh ta đau lòng? Cách chương.